Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, trang 1116. Chính là, này đó quân nhân nhóm Mạc Danh liền có điểm không muốn thừa nhận điểm này, cho nên bọn họ hôm nay thấy Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ lại lần nữa bước lên chiến trường thời điểm, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút mất mát, thẳng đến bọn họ phát hiện Sở Đức giống như đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ân, vừa rồi còn có chút hứa hạ xuống quân nhân lại đều bởi vì bất thình lình trầm mặc ngẩng đầu lên. Lúc ban đầu bọn họ cảm thấy Sở Đức khả năng chỉ là không nghe thấy, chính là theo bên kia cái kia nghiên cứu viên thanh âm càng lúc càng lớn, lớn đến ngay cả kẻ điếc đều có thể nghe được trình độ về sau. Mọi người mới đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, giờ khắc này, vốn dĩ có vẻ có chút trầm thấp bầu không khí, bỗng nhiên lại đã xảy ra một chút vi diệu chuyển biến, không ít nguyên bản cảm xúc có chút hạ xuống. Quân nhân trong mắt một lần nữa có quang, mà càng nhiều quân nhân còn lại là trừng lớn con mắt nhìn Sở Đức, muốn nhìn xem hắn kế tiếp phản ứng. Sở Đức cảm giác chính mình hiện tại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn cảm giác chính mình hiện tại phải nói điểm cái gì tới đánh vỡ như vậy an tĩnh cục diện, chính là đầu lưỡi của hắn cùng thân thể giống như đã phân ra, rõ ràng vô số lần tưởng mở miệng nói chuyện, chính là nói không ra, có rất nhiều trào phúng vô mặt nói. Sở Đức đều có thể không có chút nào đình trệ liền nói ra tới, cái gì vô mặt máu lạnh vô tình linh tinh nói, nhiều năm như vậy Sở Đức cũng không phải không có mắng quá, nhưng cố tình hắn đối với vô mặt làm được vài thứ kia, chính là mắng không ra. Sở Đức thừa nhận vô mặt người này ở hắn trong lòng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là hắn trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên đã từng cái kia tối tăm căn cứ, kia bày biện ở các nơi linh kiện cùng công cụ, cùng với cái kia vẫn luôn cúi đầu hết sức chuyên chú thân ảnh, chỉ cần vừa nhớ tới cái kia thân ảnh, Sở Đức lại đột nhiên biến thành người câm. Bên kia đứng cái kia điên điên khùng khùng nghiên cứu viên như cũ vẫn là nói người khác nghe không hiểu nói, nhưng là vừa mới đại bộ phận người đối cái kia nghiên cứu viên đều cảm thấy hắn như là cái bệnh tâm thần, chính là đột nhiên mọi người lại phát hiện bệnh tâm thần ngẫu nhiên cũng có thể có điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng vậy, Sở Đức tướng quân như thế nào đột nhiên không nói, ngay cả từ thượng úy đều nín thở ngưng thần nhìn hắn, nguyên bản cảm thấy cái kia nghiên cứu viên thật là phiền thấu, chính là hiện tại hắn là đột nhiên cảm thấy cái kia nghiên cứu viên làm chuyện tốt, ai có thể nghĩ đến vừa mới còn đối vô mặt kêu đánh kêu giết Sở Đức, giờ này khắc này thế nhưng ách hỏa. Đỗ Thanh Lộ trong lòng nhảy dựng, hắn nhìn Sở Đức, trong lòng đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo, rõ ràng phía trước còn mắng thống khoái, như thế nào đột nhiên liền không thanh, hơn nữa cố tình vẫn là ở nhắc tới vô mặt làm vài thứ kia về sau. Hắn hậu chi hậu giác nhìn về phía cái kia vừa mới có chút điên điên khùng khùng nghiên cứu viên, vốn dĩ nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ở nơi đó giống to kêu to thời điểm, Đỗ Thanh Lộ trong lòng còn vui sướng khi người gặp họa, tưởng không nghĩ tới vô mặt thuộc hạ thế nhưng còn có người như vậy, ai ngờ trong nháy mắt tình huống liền đã xảy ra biến hóa. Đỗ Thanh Lộ đột nhiên ý thức được, hay là cái kia nghiên cứu viên đã sớm đã biết sẽ có chuyện như vậy đã xảy ra. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên giờ này khắc này đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, vừa mới cái kia giống to kêu to như là kẻ điên giống nhau người bình tĩnh lại sau thế nhưng hiển đắc ý ngoại có chút lãnh khốc, mà giờ khắc này giữa sân nhất xấu hổ thế nhưng biến thành Đỗ Thanh Lộ, trước đừng có gấp. Đỗ Thanh Lộ ở trong lòng mạnh mẽ khuyên giải an ủi chính mình, Phương Tiêm Vân tướng quân cùng Alice tướng quân nhất định sẽ giúp ta, này còn cần sợ cái gì? Hắn hướng tới bên cạnh mấy cái ẩn nấp địa phương nhìn qua đi. Vừa vặn thấy bị Phương Tiêm Vân phái tới mấy người kia đã âm thầm mà tạp trụ vị trí, chuẩn bị tùy thời lại đây chi viện. Đỗ Thanh Lộ cưỡng chế chính mình trong lòng bất an, nhỏ giọng đối với Sở Đức nói: Sở Đức tướng quân, ngươi có phải hay không có chút không thoải mái? Vừa mới ngài trầm mặc thời gian có chút quá dài, như vậy thực dễ dàng làm những người khác tạo thành hiểu lầm. Sở Đức như cũ không nói lời nào. Đỗ Thanh Lộ một lòng cấp, liền chính mình cho tới nay khiêm tốn cẩn thận thái độ đều thiếu chút nữa không có duy trì được. Hắn đối Sở Đức nói: Chính là ngài vẫn luôn không nói chuyện, hiểu lầm người không phải là càng nhiều sao? Như vậy chúng ta hôm nay tới ý nghĩa lại là cái gì đâu? Trở về đi, Sở Đức bỗng nhiên nói. Hắn nhìn đối diện vô mặt nói: Gần nhất trên chiến trường đã tới rồi thời điểm mấu chốt, chúng ta không cần phải hôm nay cùng Tảng Sáng đối thượng, cái này lý do nghe đi lên hợp tình hợp lý, chính là đặt ở Đỗ Thanh Lộ lỗ tai, liền buồn cười có chút quá mức. Sở Đức khi nào suy xét quá trên chiến trường vấn đề? Đối với Sở Đức mà nói, hắn xuất hiện ở trên chiến trường cơ bản liền đại biểu thắng lợi. Hiện tại trên chiến trường tình thế ở Đỗ Thanh Lộ xem ra cũng không tính kịch liệt, phía trước sau này còn muốn kịch liệt thời điểm. Sở Đức cũng là nói rời đi liền rời đi, chưa bao giờ sẽ để ý, như thế nào cố tình hôm nay lại đột nhiên nói như vậy. Sở Đức quay đầu nhìn Đỗ Thanh Lộ, hắn trường một trương cùng Tô Vũ Hàn thập phần tương tự mặt, chính là Sở Đức biết, hắn trung quy không phải Tô Vũ Hàn, nếu là Tô Vũ Hàn tại đây, giờ này khắc này, hắn sẽ không toát ra như thế nôn nóng thần sắc, hắn vẫn luôn cảm thấy vô mặt thiếu rất nhiều người. Tô Vũ Hàn, Khải Phong, Đỗ Thanh Lộ, còn có, hắn, thính là, Sở Đức đột nhiên xoay người trở về, phía sau Đỗ Thanh Lộ thậm chí thiếu chút nữa đều không có đuổi kịp. Trúc Huyền Nguyệt rất xa vọng qua đây, cũng chỉ có thể thấy Sở Đức bóng dáng. Tướng quân, Sở Đức tướng quân, truy ở Sở Đức phía sau có rất nhiều người, bọn họ đều truy thở hổn hển. Mỗi người cũng không biết Sở Đức vì cái gì sẽ ở trên chiến trường đột nhiên xoay người rời đi. Hết chương.